Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576 Hoàng hậu con lười chi tử. Cho nên, ngươi chính là cái này quốc gia tể tướng, mà ngươi hiện tại đây là muốn mang chúng ta đi gặp quốc vương. Khúc Vân trừng mắt đời trước tài so nàng còn muốn lùn một đầu nhiều. Chi trước giao nhau chắp tay thi lễ, chi sau đứng thẳng rùa biển. Sắc mặt thập phần cổ quái hỏi, giống nhau tới giảng. Trên nguyên tắc mỗi chàng La Mã trò chơi bắt đầu hoàn cảnh đều là tương đối an toàn. Huống chi các nàng còn có Miss Ha đặc biệt chiếu cố, cho nên đương hệ thống bảo hộ quầng sáng vừa mới mở ra. Khúc Vân ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến trước mặt một đôi đậu xanh mắt kề sát chính mình thẳng lăng. Lăng nhìn chằm chằm lại đây. Thực sự là có chút trở tay không kịp lấy một con rùa biển thân hình phải làm ra kể trên loại này. Động tác thật sự là có chút cường quy sở khó khăn. Cho nên thứ này nghiêm khắc đi lên giảng cũng không phải một đầu quy. Mà là một đầu hình mà thượng. Triết học ý nghĩa thượng quy, nó cụ bị giống nhau khái niệm chung quy, loại này sinh vật cho người. Ta sở hữu ấn tượng đặc thù. Bất luận kẻ nào nhìn đến nó ấn tượng đầu tiên đều sẽ cảm thấy, đây là một đầu quy, nhưng trừ phi. Ngươi là động vật học gia, thủy tộc quán công nhân hoặc là sinh hoạt ở bờ biển mỗi ngày lấy quy vì thực bộ lạc dã nhân. Nếu không ngươi chỉ biết ý thức được này tuyệt đối không phải biểu thế giới cái loại này cụ tượng. Tên là quy tồn tại, lại rất khó nói rõ ràng nó đến tột cùng không đúng chỗ nào, hảo đi. Thay đổi người lời nói rằng, một hai phải tương tự một chút, thứ này rất giống là phim hoạt hình cái loại này trừu tượng hóa mang một chút nhân cách hóa quy, đã. Thăng hoa vì không gian bốn chiều sinh mệnh khúc đại tiểu thư lập tức căng thẳng thần kinh mở ra. Toàn bộ cảm giác, dùng thị giác, thính giác, pháp sư không gian bốn chiều thị giác đồng thời quan trắc cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Bởi vì nàng ở trước tiên liền ý thức được trước mặt này ngoạn ý tồn tại sở đại biểu trạng huống xa. So thoạt nhìn muốn nghiêm trọng rất nhiều, uy uy, các ngươi quốc vương, nên không phải là một con cả nước nhiều tuổi nhất quy đi. Khang Tư Ni lòng hiếu kỳ mười phần mà trêu ghẹo nói, nàng sẽ nhịn không được hỏi ra như thế thất. Lễ vấn đề, thật sự là bởi vì trước mặt này chỉ quy thật sự quá làm nàng tò mò. Nó trường một đôi rùa biển trên mặt tuyệt đối sẽ không xuất hiện cá nheo cần. Trên cằm còn tục râu dê, đầu chọc thượng đỉnh đầu mũ cánh chuồn, hai sườn một đôi trường cánh theo nó thong thả hành tẩu hơi hơi chợt quạt cụ nó chính mình theo như. Lời, này quy năm nay đã 300 hơn tuổi, ở nhiệm kỳ gian cũng tiếp đãi qua bốn phê giống các nàng như vậy, dị giới hiền giả. Mà mỗi một lần có hiền giả buông xuống. Vương quốc đều sẽ phát sinh một ít đại sự, trong đó đại đa số thời điểm đều là ở dị giới hiền giả đã. Đến khi còn không có cái gì dấu hiệu, nhưng là theo hiền giả xuất hiện thực mau phát sinh trọng đại lịch sử sự kiện cho nên ở Khúc Vân. Các nàng xem ra, nghênh đón La Mác trò chơi người chơi tới giải quyết vấn đề tựa hồ là thế giới này từ xưa đến nay. Lệ thường, cũng không phải. Chúng ta đương triều vương giả. Là một vị tam ngón chân hoàng hậu con lười, quy thừa tướng cũng không ngại. Thập phần lễ phép mà trả lời nói, Khúc Vân nhưng không rảnh làm Khang Tư Ni cùng này quy trêu chọc. Đi xuống, vẫy vẫy tay nói, dẫn đường đi, nếu y tử sở liệu không tôi, hẳn là có mặt khác một đám, dị giới hiền giả, đã tới rồi. Hơn nữa thông chi các ngươi về chuyện của chúng ta đúng không? Làm ta đoán xem. Bọn họ đoàn đội danh chính là gọi là phúc lớn mạng lớn. Quy thừa tướng chắp tay gật đầu nói. Không hổ là dị giới hiền giả. Liền loại chuyện này đều có thể bạc tính ra tới a. Không sai, phúc lớn mạng lớn, những cái đó đại nhân hôm nay sáng sớm liền xuất hiện. Còn suýt nữa cùng vương cung thủ vệ phát sinh xung đột. Kỳ thật này cũng không trách chúng nó. Rốt cuộc từ bề ngoài thoạt nhìn. Chúng ta có rất lớn khác biệt từ nó gương mặt thượng giáp phiến hoa văn chung. Căn bản nhìn không ra này ngoạn ý cảm xúc có bất luận cái gì gợn sóng. Bào đi giống loài gian ngăn cách, tạm thời có thể cho rằng nó đối khúc Vân có thể được biết lúc này cũng không ngoài ý muốn, còn có. Chính là, tựa hồ văn hóa sai biệt cũng khiến cho nó đối, phúc lớn mạng lớn, loại này kỳ ba đoàn danh cũng. Không cái gì đặc biệt cái nhìn, Khúc Vân hơi hơi gợi lên một bên khóe miệng, từ bề ngoài thoạt nhìn. Nói cách khác, kỳ thật nội tại bản chất cũng không cái gì khác biệt. Một đầu quy có một cái con lười quốc vương, thuyết minh nơi này 10 chi có 9 có các loại bất đồng loại hình tồn tại hỗn cư ở bên nhau, như. Vậy đối bọn họ mà nói, nhìn thấy lớn lên kỳ quái gia hỏa liền trước đương quái chém hẳn là không sai, loại nhân loại này. Mới có thường thức thói quen tuyệt đối không tồn tại. Quy cùng người bề ngoài sai biệt, sẽ so quy cùng con lười khác biệt lớn nhiều ít. Nếu nó nói, bởi vì trong lịch sử hiền giả buông xuống khi cũng ý đồ công kích quá thủ vệ. Hoặc là, bởi vì có đôi khi dị giới hiền giả đột nhiên xuất hiện tình hình lúc ấy lộng không rõ. Quanh mình trạng huống, này đều có thể giải thích không? Nhưng trăm triệu không nên khi nó cấp ra cái kia lý do, nghĩ đến đây. Khúc Vân bên tai không khỏi hồi tưởng khởi lên sân khấu trò chơi kết cục. Kia tự xưng thế giới thần gia hỏa cấp ra một chút cũng không giống đáp án. Sở hữu thế giới, sở hữu văn minh, trước này cũng chỉ có nhân loại, Khúc Vân dần dần đạm đi khóe miệng mỉm cười. Không tự giác gian dùng ngón tay triền nổi lên mấy cây tóc. Thế giới này thủy chỉ sợ rất sâu, hành sự nhớ lấy suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Chân Huy Tề nghe xong Khúc Vân cùng Quy Thừa Tướng đối thoại đều kinh ngạc. Huy, chúng ta căn bản là không có bậc tính loại này công năng a. Vân tỷ ngươi là như thế nào biết loại này kỹ càng tỉ mỉ sự tình? Quy tắc thượng nhưng không có gì nhắc nhở a, ha ha ha. Muốn bói toán, có thể tìm thi thử xem nga. Nghe nói tu sĩ thực am hiểu loại này thuật pháp đâu. Thừa tướng sẽ như vậy tưởng, là bởi vì trước kia đã tới, hiền giả chung có nhân tinh tại đây nói đi. Khúc Vân cười ngược lại thử Quy Thừa Tướng, thực mau được đến khẳng định hồi đáp, bất quá thực đáng tiếc. Y tử sẽ biết, đương nhiên là bởi vì trinh thám A, vị này Quy, Thừa, Tướng, chính là Thừa Tướng A. Một loại nghe tới liền rất vội danh hiệu có hay không? Nếu không có gì đặc biệt nguyên nhân, sao có thể sẽ chạy đến này trống trải trong đại điện chuyên môn chờ chúng ta này đó không biết bao? Lâu mới có thể xuất hiện một lần người chơi. Đi theo Quy Thừa Tướng chậm chạp bộ pháp, Khúc Vân nói xong này một đại đoạn mới xem như đi ra đại sảnh. Bên ngoài là thạch thế hành lang. Ánh mặt trời từ hướng về phía trước cầu thang thấu xuống dưới. Thoạt nhìn các nàng bắt đầu trò chơi đại sảnh là dưới mặt đất mà canh giữ ở đại sảnh bên ngoài hai. Vị binh lính phân biệt là người lập Labrador khuyển cùng lam mũi khỉ đầu chó. Cái đầu đều phải so Vân Thường Tiên phủ trung dáng người tối cao Nhậm Miên Xương còn muốn cao hơn. Một đầu có thừa, nhìn thấy hai vị này chủng loại. Cũng coi như là bằng chứng Khúc Vân lúc trước suy đoán, chỉ là. Này trên tường đá cục đá cũng đều không phải là biểu thế giới cái loại này thật tại cục. Đá, mà là một loại hình mà thượng, khái niệm cục đá, không có đối đệ tứ duy độ cảm giác năng lực thật sự rất khó hình dung loại tình huống này. Nhưng là đoàn đội chung tiếp cận hoặc siêu việt phàn đầu cảnh giới mấy người đều minh xác cảm thấy. Loại này không tầm thường, kia vì cái gì sẽ xác định là Lam Phong các nàng đoàn đội. Tuy rằng ngươi ở nguyên gặp mặt lần đầu sau cùng bọn họ ăn một bữa cơm liền chú ý tới bọn họ khác. Thường, Lam Phong tin tức cũng thuyết minh bọn họ hẳn là đầu phục Tăng Vương phủ một phương thế lực. Nhưng liền tính ngươi có thể bởi vậy xác định bọn họ sẽ đến đương Hoắc Hâm bao thương. Cũng vô pháp xác định sẽ tại đây một hồi ra tay không phải sao. Cùng Khúc Vân giống nhau, Doãn Hy Di cũng đối vị kia ít nói bạn cùng phòng đồng dạng rất là nhớ. Đặc biệt là ra Trương Dương sự tình lúc sau, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ lại xem Khúc Vân thương tâm. Hết chương.